Giáng sủng giả diện đích thịnh yến. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế, Hương Bồ và Thanh Đại thật sự không tin vào điều họ vừa nghe được, không phải ai khác mà chính là người mà họ đã ở bên cạnh hầu hạ suốt một thời gian dài. Tính cách của nàng luôn ôn hòa nhã nhặn và rất ít đưa ra yêu cầu gì. Chuyện xảy ra như ngày hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên. Trước kia nàng cũng không hề phàn nàn một lời nào. Sao bây giờ lại thành ra thái độ như vậy? Ta là người do lão gia đưa đến, đương nhiên ta đại diện cho bộ mặt của lão gia. Bọn họ ức hát, pê ta, chính là đang chèn ép lão gia. Bùi lão gia dù sao cũng là cô gia trong phủ này đấy. Thấy hai tiểu nha đầu có chút do dự, Tô Bản Nhi nhẹ nhàng giải thích. Nàng vốn là một cô nương lớn lên ở vùng quê sông nước, lời ăn tiếng nói của nàng đương nhiên cũng có sự dịu dàng của một nữ nhi giang nam. Hương Bồ và Thanh Đại, một người quê quán ở Hà Nam, một người ngủ ở Giang Tây do nạn lụt nên mới bị bán đến Dương Châu. Mỗi lần nhìn thấy Bản Nhi nói năng nhẹ nhàng mềm mỏng như vậy, hai người họ luôn thấy vô cùng ngưỡng mộ. Càng không cần phải nói đến làn da mềm mịn như tuyết, trắng muốt như ngọc của Bản Nhi. Trong mắt hai tiểu nha đầu ngốc Thanh Đại và Hương Bồ, nàng chính là tiên nữ giáng trần. Người như tiên nữ thế này, cho dù bị đưa về làm thê thiếp thì chắc chắn cũng phải là thê thiếp của lão gia cực kỳ giàu có. Thêm nữa, tính tình của Bản Nhi cũng rất tốt, trước giờ chưa bao giờ đánh đập la mắng người hầu của mình. Cũng chính vì vậy mà chưa theo hầu được Bản Nhi bao lâu nhưng Hương Bồ và Thanh Đại đã có suy nghĩ muốn ở lại bên cạnh nàng. Không biết có phải cô nương này đang thử lòng trung thành của họ hay không? Họ luôn tự hỏi rằng không lẽ nào một chủ tử lại giữ người không làm nên trò trống gì ở bên cạnh. Hương Bồ nghiến răng dậm chân nói, nô tỳ sẽ đi chuyến này. Xin lão gia đứng ra làm chủ thay cho cô nương. Bản Nhi mỉm cười, đôi mắt trong veo như nước trong nháy mắt tựa ánh sáng lan tràn ra. Trước kia nàng đẹp thì có đẹp, mà người đẹp hơn nàng không phải là không có. Nhưng lúc này đây, với dung mạo yêu kiều trời sinh này, chỉ cần ngoái đầu lại nhìn cũng đủ khiến cho người ta xuyến sao. Hương Bồ và Thanh Đại vô cùng hào hứng, họ chắc chắn một điều rằng tiền đồ của nàng sau này chắc chắn không hề nhỏ. Hương Bồ lui xuống, Bản Nhi cười nhạt, không nói gì, ngồi lên giường đất. Nàng biết chắc Hương Bồ đã hiểu nhầm, nhưng hiểu nhầm cũng tốt, nàng vốn có ý định thăm dò suy nghĩ của Bùi Vĩnh Sương. Bây giờ nàng quá bị động, nàng là một nữ nhân yếu đuối bơ vơ không nơi nương tựa, lại gặp phải hoàn cảnh phức tạp như vậy, thân phận như tấm bèo trôi, muốn làm việc gì, đương nhiên cần phải có nơi để dựa vào. Hơn nữa, trước mắt người duy nhất nàng có thể dựa vào đó là Bùi Vĩnh Sương. Mặt khác, Hương Bồ đã đi tìm Bùi Vĩnh Sương, nhưng đáng tiếc nàng ấy không gặp được hắn ta. Bùi Vĩnh Sương ở một nơi mà không phải nàng ấy muốn gặp là gặp được, nhưng Bùi Vĩnh Sương cũng đã biết chuyện Hương Bồ tìm hắn ta từ đám tùy tùng. Ban đầu, Bùi Vĩnh Sương không có ý định đến đây, nhưng hắn ta vốn là người có tính cách linh hoạt và khôn khéo. Chuyến đi tới kinh thành lần này của hắn ta nhìn thì có vẻ như là đi xử lý việc của nhị phu nhân, nhưng thực chất cũng có lợi cho hắn ta. Những người làm buôn bán luôn đặt hết lòng tin vào thiện duyên và nếu có thể tiện tay kết thiện duyên, hắn ta sẽ không gạt bỏ. Hắn ta cố tình nấn ná một lúc rồi mới đi đến nơi ở của Bản Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hương Bồ biết cô nương của họ không phải là một người mặt dày. Có một số việc phải cần có người hầu ra mặt để ngăn chặn những kẻ lắm lời, trong phủ Trần gia không coi Bản Nhi ra gì và thường xuyên gây khó dễ cho nàng. Bùi Vĩnh Sương nghe xong không nói gì, bước vào trong phòng. Bản Nhi nhìn thấy Bùi Vĩnh Sương đến thì vội vàng xuống giường và hành lễ với hắn ta. Bái kiến lão gia. Bùi Vĩnh Sương nhìn nàng cúi thấp đầu, vòng eo nhỏ bé dịu dàng, uyển chuyển, phong thái không hề mất đi vẻ dịu hiền. Ánh mắt mãn nguyện của Bùi Vĩnh Sương nhìn xuống tà váy phủ lên gót chân sen, không giấu được chút thương xót. Bản Nhi là một người thiên túc, gọi là thiên túc bởi vì nàng là một nữ tử không theo tục lệ bó chân. Thời đại nhà Chu chính là thiên hạ bị đánh ngã từ trên lưng ngựa. Ban đầu lúc mới thành lập triều đại, mệnh lệnh cấm nữ tử bó chân được ban hành, nhưng đáng tiếc là những kẻ ngu muội trong nhân gian lại bằng mặt không bằng lòng với điều này, đặc biệt là ở Giang Nam. Thậm chí việc này còn dẫn đến trạng thái ốm yếu, cho nên vẻ ngoài trông như một ngựa gầy, ngoài vòng eo tuyệt đẹp, còn có cả hai gót ngọc dài 3 tấc. Gót ngọc có đẹp hay không cũng có liên quan đến giá trị của một ngựa gầy. Lấy gầy, nhỏ, nhọn, cong, thơm, mềm làm thượng phẩm. Nhưng vì bản nhi là kẻ rẽ ngang học việc nên không phải chịu cảnh bó chân, đến khi được đưa về trong nhà thì đã quá tuổi. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu nương lại cảm thấy rằng bán bản nhi đi cũng chẳng được giá, nên mới hét giá trên trời là vì lý do như vậy. Nhưng ai mà ngờ được nhờ sai sót ngẫu nhiên mà nàng lại được Bùi Vĩnh Sương mua về. Thấy ánh mắt của Bùi Vĩnh Sương nhìn vào đôi giày thêu hoa của mình, bản nhi có chút rùng mình, trong lòng cảm thấy ghê tởm. Tất nhiên nàng hiểu rõ tại sao Bùi Vĩnh Sương lại nhìn vào chân mình như vậy. Có thể ở kiếp trước nàng ngô nghê không biết gì, nhưng khi bắt đầu lại một lần nữa thì nàng đã hiểu vô cùng rõ, trong cung sẽ không cần một nữ tử bó chân. Đây cũng là lý do tại sao Bùi Vĩnh Sương lại chọn chúng mỗi mình nàng giữa một đám ngựa gầy. Lão gia, mời uống trà. Bản nhi nhận lấy chén trà từ trong tay Thanh Đại, cung kính đặt nó lên giường đất. Sau khi Bùi Vĩnh Sương ngồi xuống, nàng cũng đi đến trước mặt hắn ta rồi ngồi xuống, cầm tách trà chậm rãi uống. Bùi Vĩnh Sương cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rồi trao mày lại. Bản nhi không nhướng mày, nhỏ nhẹ nói, cũng không phải loại trà ngon, xin lão gia bỏ qua cho. Có rất nhiều ý trong câu nói này, bản nhi vốn là người mà Bùi Vĩnh Sương đưa đến Trần gia, lại thêm cáo trạng trước đó của Hương Bồ nên lời nói của bản nhi vẫn là đang ám chỉ điều kia. Nếu như Bùi Vĩnh Sương hoàn toàn không để tâm đến những lời nói của Hương Bồ, thì những lời nói của bản nhi lại khiến cho hắn ta có chút bực bội, cảm thấy vô cùng mất mặt. Bùi Vĩnh Sương mỗi lần đến Trần gia đều được kẻ dưới của Trần gia tiếp đón nhiệt tình. Nhưng thật ra sự niềm nở đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, rõ ràng là vì muốn nhắm đến tiền bạc của hắn ta, trong lòng những người đó vốn dĩ không hề coi trọng hắn ta. Cho dù hắn ta thuộc tầng lớp giàu sang trong thiên hạ, dù những chủ tử của Trần gia cũng đã có được không ít lợi lộc từ hắn ta, sĩ nông công thương, tuy rằng triều đại nhà Chu không cấm thế hệ sau của thương gia làm quan, nhưng địa vị của họ vẫn xếp cuối cùng. Bùi Vĩnh Sương lại không ngốc, nên sao có thể không nhìn ra được tất cả những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản nhi cũng biết thấy điều tốt thì lấy đó làm đạo lý, đôi mắt tuyệt đẹp quay sang nói. Mấy ngày nay luôn có nha hoàn lạ mặt đi nhầm vào đây, thiếp cũng mới tới đây nên không biết phải làm sao, không quen biết ai, cũng không dám đi đâu linh tinh. Mà những người này nhìn mặt rất lạ, lại đi vào đi ra hết lần này đến lần khác, nên không thể không hỏi một vài câu. Hóa ra trong mấy người này có kẻ là người của đại phu nhân trong phủ, cũng có kẻ là người của tam phu nhân, tứ phu nhân trong phủ, cũng không biết người của những phu nhân đó đến đây để nghe ngóng tin tức gì. Thiếp cũng không hiểu lý do vì sao nên mới thưa lại chuyện này với lão gia. Ánh mắt của Bùi Vĩnh Sương nhìn chăm chú vào khuôn mặt của bản nhi. Những chuyện này ngươi không cần lo lắng quá, chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được. Còn về đám người hầu, ta sẽ tự xử lý. Vâng, bản nhi nhẹ giọng đáp, giấu ánh mắt mập mờ sau hàng lông mi cong vút. Quả nhiên nữ tế hiếu thuận như Bùi Vĩnh Sương cũng có tâm tư riêng. Người có sao bằng mình có, nếu không phải có dụng ý khác, thì tại sao Bùi Vĩnh Sương lại phải nhả miếng ngon đã đưa đến miệng của hắn ta ra, lại còn phải ngàn dặm xa xôi đưa đến kinh thành, còn không phải là vì hắn ta có suy nghĩ lỡ như có một ngày nàng sẽ thật sự trở nên giàu có hay sao? Thật tiếc, trước kia nàng không hiểu tất cả những điều này, thậm chí còn trốn Bùi Vĩnh Sương như tránh rắn rết, lãng phí một trợ lực vô cùng tốt, lần này sống lại, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua nữa. Nghĩ đến đây, bản nhi lại nói, thiếp còn muốn có một người nữa, nàng luôn ít nói, đặc biệt là khi đối mặt với Bùi Vĩnh Sương, vì vậy Bùi Vĩnh Sương không khỏi sững sờ một lúc. Là mama đã dạy dỗ thiếp ở gia đình nhận nuôi. Nàng hơi cúi đầu xuống, một sợi tóc đen bên mai rơi xuống trên làn da trắng muốt trong suốt như pha lê, khiến người ta không khỏi rung động. Các tỷ muội trong nhà đều là do một tay mama dạy dỗ nên người, trong giới nuôi ngựa gầy cũng coi như có chút tiếng tăm. Đáng tiếc thần thiếp là người nửa đường xuất gia, còn nhiều điều chưa học được. Những điều này đã giúp đỡ rất nhiều cho thần thiếp, và lại cũng sẽ hỗ trợ khá lớn cho đại sự của lão gia. Bùi Vĩnh Sương không khỏi giật mình, cảm giác này quá xa lạ đối với hắn ta. Hắn ta vội vã uống nốt chén trà sau đó đậy nắp lại. Đồng thời, ánh mắt của hắn ta trở nên sâu hơn, bắt đầu có cái nhìn khác đối với bản nhi. Hắn ta vốn cho rằng nàng chẳng qua chỉ là một người đẹp dùng để hầu hạ, vui chơi qua đường. Nhưng sau khi nói chuyện, hắn ta phát hiện ra rằng nữ nhân này cực kỳ thông minh, hơn nữa nàng dường như có cái nhìn vô cùng sâu sắc về mục đích của mình. Bùi Vĩnh Sương nheo mắt lại, đưa mắt nhìn đi nhìn lại chân của Bản Nhi, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Từ trước đến nay hắn ta luôn thích những người khôn ngoan, bởi vì những người khôn ngoan thường rất dễ giao thiệp. Ta sẽ cho người đi thu xếp, về phần ngươi, ngươi cứ việc tiếp tục dưỡng sức đi. Lão già đây vẫn đang chờ ngươi giúp ta làm vài việc. Vừa nói hết câu, ánh mắt của hắn ta đầy ý vị. Bản Nhi nhìn hắn ta, ánh mắt trong veo, nhưng nàng không nói gì, chỉ cúi đầu ngượng ngùng. Nhìn thấy vậy, Bùi Vĩnh Sương không thể không hài lòng hơn, dặn dò Thanh Đại chăm sóc tốt cho nàng rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, Hương Bồ từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm một hầu bao. Cô nương, cô nương, nàng ấy đặt hầu bao lên giường đất, có chút kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này đều là của lão gia đưa cho nô tỳ. Lão gia nói cô nương muốn ăn gì thì không cần phải đi xin xỏ người khác nữa. Chỉ cần đưa bạc cho các hạ nhân kia đi chuẩn bị, bảo đảm bọn họ sẽ tuân lệnh. Nhịp tim của Hương Bồ không ngừng đập nhanh. Nàng ấy sống đến ngần này năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bạc như vậy. Thanh Đại cũng vô cùng kinh ngạc. Còn Bản Nhi, nàng không hề để ý đến hầu bao. Dường như nàng vốn không hề để mắt đến số bạc đó. Trong hầu bao có lẫn rất nhiều loại bạc, có bạc thỏi và bạc vụn, tất cả khoảng 50-60 lượng. Còn có cả mấy tờ ngân phiếu, mỗi tờ mệnh giá 100 lượng. Với cặp mắt tinh tường và từng trải của Bản Nhi, đương nhiên nàng sẽ không để ý đến số bạc đó, nhưng số bạc này nếu như sử dụng đúng cách thì có thể làm được rất nhiều việc. Có bạc, cuộc sống của Bản Nhi sẽ tốt hơn rất nhiều. Chuẩn bị 3 bữa ăn một ngày thì được trả tiền, đám hạ nhân làm việc vặt thường luôn sẵn sàng nhận những công việc vặt này. Bản Nhi muốn ăn gì, những người trong thiện phòng đều có thể làm được. Chưa kể ngoài 3 bữa ăn chính còn có hoa quả và trà. Bình thường muốn dùng nước nóng phải nhìn vẻ mặt của mụ quản nước nóng, bây giờ không cần nói gì cũng có người chủ động mang nước nóng đến. Cho nên mới nói tiền có thể sai ma sai quỷ, muốn gì cũng có. Bản Nhi còn cho người chuẩn bị một chút đồ ăn vặt để Hương Bồ và Thanh Đại đem theo lúc đi dạo chơi bên ngoài. Nàng không thể đi ra ngoài vì có quá nhiều người đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng còn Hương Bồ và Thanh Đại chẳng qua chỉ là hai nha đầu mới mười mấy tuổi. Không thu hút sự chú ý của mọi người nên sẽ đi tìm nha đầu quét tước rửa rau nói chuyện. Căn bản là để nghe ngóng một vài tin tức vụn vặt. Đặc biệt là Hương Bồ có nhân duyên bên ngoài rất tốt. Chưa được mấy ngày mà đã có người chủ động đến cửa tìm nàng ấy đi chơi. Trong thời gian đó, Bùi Vĩnh Sương cũng có đến thăm, hắn ta nói rằng việc tìm người đã phái tùy tùng đi xử lý rồi. Bản Nhi thấy hắn ta bước đi vội vàng, trong lời nói có khá nhiều ẩn ý, e rằng hắn ta đã có sự tính toán trong lòng. Bản Nhi cũng không nói nhiều, chỉ là nói bóng nói gió giết gà dọa khỉ một chút, cho dù các vị phu nhân có ý gì cũng không hề ảnh hưởng. Dù sao chỉ cần thả một con cừu thì cũng sẽ thả được cả bầy cừu, vậy cần gì phải đắc tội với người khác. Bùi Vĩnh Sương run rẩy, hắn ta không ngừng tự hỏi nàng lấy được tin tức đó từ đâu, làm sao nàng có thể biết được hắn ta đang lo lắng về điều gì. Mấy ngày nay hắn ta bận rộn với việc đưa Bản Nhi vào Đông Cung, hắn ta vốn cho rằng chuyện sẽ không quá khó khăn, nhưng ai mà ngờ mọi chuyện phức tạp hơn tưởng tượng. Mấy vị phu nhân trong phủ đang có ý định muốn tìm người tiến cung để làm nền cho Thái tử Phi. Hơn nữa nếu chuyện này chỉ có một mình nhị phu nhân nói thì không được, nên cần phải có cả lão phu nhân nữa. Nếu như vậy, vấn đề này sẽ rất khó giải quyết, nhưng những ý tưởng của Bản Nhi đã giúp hắn ta khai sáng và nảy ra một chủ ý mới. Bùi Vĩnh Sương nghĩ tới trước đây Bản Nhi có thể vừa đề cập tới việc mấy vị phu nhân phái người đến khách viện để thăm dò tin tức thì đã có thể đoán ra mục đích của hắn ta. Chứng tỏ nàng có một nguồn tin nào đó khác. Nhưng hắn ta biết bình thường Bản Nhi không bao giờ rời khỏi nhà, đặc biệt là khi nàng là một người vừa mới tới, không quen với nơi đây. Xem ra, nữ nhân này thật sự không vừa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vĩnh Sương càng đánh giá Bản Nhi cao hơn, sau đó hắn ta vội vã rời đi, sợ là đã nghe lọt tai những điều Bản Nhi nói. Về phần Bản Nhi, nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nàng chỉ lo lắng cho thân thể của mình, bình thường nàng nghe Thanh Đại kể những chuyện lặt vặt trong phủ Trần gia cũng chỉ để cho qua ngày đoạn tháng. Hơn nữa, cục diện nàng muốn nhìn thấy cũng sắp đến rồi. Cách chương